Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 141, góc truyện audio.com, Tô Hoài Ngôn cười cười, lộ ra một cái lúm đồng tiền ngọt ngào, sẽ không có lần sau. Bác sĩ mỹ nữ cảm thấy có chút buồn cười, bạn học em liền khẳng định như vậy. Tô Hoài Ngôn ngoẹo đầu nhìn cô, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà. Trầm Mộc Bạch có loại dự cảm bất thường, ngay sau đó liền nghe được Tô Hoài Ngôn dùng thanh âm thiếu niên mềm mại nói, bởi vì em đây là đánh nhau nha, bác sĩ. Bác sĩ mỹ nữ nhìn khuôn mặt đẹp mắt vô cùng của hắn, càng nhìn càng quen mắt, nhưng nhìn hài tử xinh đẹp biết điều như vậy, bác sĩ không khỏi sinh ra một chút tâm lý bênh vực kẻ yếu, cái này cũng quá đáng rồi đi, bạn học kia bây giờ ở nơi nào? Giáo viên của các em cũng không quản chút nào sao? Trầm Mộc Bạch đã có chút không đành. Lòng nhìn thẳng, đảm nhiệm một người quen thuộc Tô Hoài Ngôn khi nhìn đến người kia một khắc đều sẽ bị cái túi da cùng khuôn mặt kia làm cho mê hoặc. Quả nhiên, sau khi bác sĩ mỹ nữ nói xong câu này, Tô Hoài Ngôn khóe miệng dương lên mỉm cười, dùng khuôn mặt mang tính lừa gạt hướng về phía bác sĩ nói, gãy xương, chắc đang trên đường đến bệnh viện. Trầm Mộc Bạch đối với bác sĩ mỹ nữ sinh ra một loại đồng tình cùng chung chí hướng. Bác sĩ mỹ nữ hoàn mỹ khuôn mặt có chút nứt xuống, bác sĩ nhìn chằm chằm nam sinh trước mắt nói, em tên là gì nha bạn học? Tô Hoài Ngôn dung thanh âm thiếu niên ngọt mềm, bác sĩ cô có phải hay không quên mất cái gì? Bác sĩ mỹ nữ lúc này mới nhớ tới chức trách bản thân, sau đó khục một tiếng nói với Trầm Mộc Bạch, cái này vị bạn học nữ, làm phiền em trước tránh một chút. Trầm Mộc Bạch vừa muốn ra ngoài, chỉ nghe thấy thiếu niên trên giường nói cười, chị cô có thể tuyệt đối không nên một người đi trước nha. Trầm Mộc Bạch thân hình dừng lại, sau đó bóng lưng tang thương đi ra. Chật khớp chỉ cần đem xương cốt nắn lại là được. Trầm Mộc Bạch biết rõ phòng y tế vị bác sĩ mỹ nữ kia ở phương diện này rất tinh thông, cho nên cũng không có lo lắng gì quá lớn. Nhưng là nghe dễ dàng, vẫn sẽ có trình độ đau đớn nhất định. Không biết qua thêm vài phút đồng hồ, vị bác sĩ mỹ nữ kia đi ra, bác sĩ đối với Trầm Mộc Bạch nói, em trai em cũng thật là lợi hại nha, vậy mà một tiếng cũng không kêu. Trầm Mộc Bạch một mặt chết lặng nói, đúng vậy, bằng không cũng sẽ không đem người ta đánh thành gãy xương. Bác sĩ mỹ nữ, không có sao chứ, em làm chị, hắn chắc cũng sẽ nghe em đi, cũng đừng quá khó chịu, chỉ cần giáo dục. Thật tốt, vẫn có thể làm học sinh ưu tú. Trầm Mộc Bạch tuyệt vọng nghĩ thầm, không, ta chẳng qua là cảm thấy tiếp theo người bị đánh thành gãy xương rất có thể chính là ta. Bác sĩ mỹ nữ nói xong câu đó, thông báo một chút việc cần chú ý, Trầm Mộc Bạch đi vào phòng y tế, thấy được thiếu niên giống như thiên sứ tốt đẹp ngồi ở trên giường, nhìn thấy cô tiến đến, ngọt ngào kêu một tiếng chị. Trầm Mộc Bạch vẻ mặt hốt hoảng nghĩ, nếu là bên ngoài thiếu niên cũng biết điều như vậy thật tốt. Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc, lúc đỡ đối phương dậy, thiếu niên cười hì hì ở bên tai cô nói, nhớ nghe lời bác sĩ nói, chiếu cố ta thật tốt nha chị. Trầm Mộc Bạch chết lặng đáp lại một tiếng. Tô Hoài Ngôn nhìn sắc mặt nữ sinh, trong mắt nhiễm lên nhàn nhạt vui vẻ, ngay cả trong cổ họng cũng không nhịn được phát ra. Tiếng cười nhẹ nhàng, vốn là muốn đưa Tô Hoài Ngôn về nhà, nhưng là đối phương lại không muốn trở về, Trầm Mộc Bạch đành phải đem hắn đưa đến trong phòng học. Trong lớp nữ sinh dùng một loại ánh mắt chị chồng tương lai nghênh đón cô, đưa mắt nhìn cô, Trầm Mộc Bạch nhịn không được kéo ra khóe miệng. Cách chương.